Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17. Xích Tiêu chuyện xấu. Nghĩ từ hôn. Không cửa. Tiểu Trúc Hải, người nào không biết ngươi là bổn tông chủ nữ nhân. Ta nhìn ngươi là bị tên Tiểu Bạch Kiểm này tẩy não. Nhìn ta không làm thịt hắn. Cát Diệp giận tím mặt. Đem hết thảy sai lầm quy công cho Tình Ma. Cho rằng Nhiếp Nhị là bị tẩy não. Đang khi nói chuyện, liền muốn động thủ, giết chết Tình Ma. Người nếu dám giết Trường Ca, ta cam đoan, để ngươi thân bại danh liệt. Nhiếp Nhị quát lớn, thái độ cực kỳ cường ngạnh. Tốt, còn dám nói ngươi hai là trong sạch. Làm sao, nhìn ta muốn giết gian phu, uy hiếp ta. Bổn tông chủ cũng muốn biết, ngươi làm sao để cho ta thân bại danh liệt. Cát Diệp giận quá mà cười, trên người sát ý càng đậm. Bất quá hắn không vội mà xuất thủ. Ở trước mặt hắn, hai người chính là cá nằm trên thớt, mặc cho xâm lược. Cát Diệp, đây là ngươi bức ta. Xem ở nhiều năm như vậy tình cảm bên trên, ta vốn định đi thẳng một mạch, về sau nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ngươi muốn giết Trường Ca, cũng đừng trách ta vô tình. Xích Tiêu tông chủ, đùa bỡn nữ đệ tử, người ta không theo, liền uy bức lợi dụ. Những năm này, bị ngươi trà đạp, không có 10 cái, cũng có 8 cái. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, ngươi thật sự cho rằng không ai biết không? Nhiếp Nhị biểu lộ hung ác, cũng không tại có chút cố kỵ. Lớn tiếng nói hưu nói vượn, nói bậy nói bạ. Nhiếp Nhị, rõ ràng là ngươi phản bội trước đây. Thế mà trả đũa, oan uổng bổn tông chủ. Cát Diệp run lên, có chút chó cùng dứt dậu. Lớn tiếng trách cứ, Nhiếp Nhị cười lạnh, không nhanh không chậm, chậm rãi nói. Thúy Ngọc Phong thủ tọa Hoa Nhu, ngươi dám nói các ngươi không quan hệ. Năm đó Thúy Ngọc Phong tranh cử thủ tọa, Hoa Nhu cũng không phải là thích hợp nhất nhân tuyển. Là ngươi nói ra, để người ta cùng ngươi một đêm. Hoa Nhu hám lợi đen lòng, hy sinh chính mình, đổi lấy thủ tọa. Chân truyền đệ tử Vương Huyên, đi ra ngoài lịch luyện, thảm tao ở giữa giết. Hung thủ đến nay tung tích không rõ. Người khác không biết, nhưng ta biết, cũng là ngươi làm. Kia mấy ngày ngươi làm bộ bế quan tu luyện, kỳ thực theo đuôi phía sau, ngầm hạ độc thủ, cùng loại sự kiện, cái cọc kiện kiện, đều muốn ta từng cái nói tới sao. Nhiếp Nhị cũng không tại ẩn giấu, trực tiếp lớn tiếng nói ra. Mới quen Cát Diệp lúc, nàng bị Cát Diệp thành thục mị lực hấp dẫn, coi là tìm tới chân ái. Nhưng tại đính hôn về sau, sớm chiều ở chung, để hắn phát hiện Cát Diệp dơ bẩn một mặt. Mặt ngoài là được người tôn kính Xích Tiêu tông chủ, sau lưng lại làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng dơ bẩn sự tình. Cũng bởi vậy, Nhiếp Nhị mới muốn rời đi Cát Diệp, thoát ly khổ hài. Chỉ bất quá, Cát Diệp thế nhưng là Xích Tiêu tông chủ, nguyên thần cảnh cường giả, há lại mình có thể phản kháng. Thế là một mực ẩn nhẫn, thẳng đến gặp được Trường Ca, Nhiếp Nhị quyết định đi ra hắc ám, cùng quá khứ cáo biệt. Bảy đại trưởng lão nghe vậy, đều trực tiếp trợn tròn mắt. Trên thực tế, tông chủ Cát Diệp Phong Bình luôn luôn chê khen nửa nọ nửa kia. Trong tông môn không ít người nghị luận qua, bất quá trở ngại là tông chủ không ai mang lên bên ngoài. Bảy đại trưởng lão nghe nói một chút, cũng đều không có coi ra gì. Sự tình khác không biết, nhưng mới rồi kia hai chuyện, xem như thạch trùy. Năm đó, Thúy Ngọc Phong tranh cử thủ tọa, Hoa Nhu tu vi không cao, càng là một giới nữ lưu, tuyệt không phải mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Là tông chủ, lực bài chúng nghị, sắc phong Hoa Nhu, vì thế, còn cùng một đám trưởng lão gây không vui. Cuối cùng, tất cả trưởng lão không thể không thỏa hiệp, ai kêu người ta là tông chủ, chân truyền đệ tử Vương Huyên, thảm tao ở giữa giết, gây nên sóng to gió lớn. Tông môn lòng đầy căm phẫn, đều tuyên bố muốn tìm ra hung thủ, cho Vương Huyên một cái công đạo. Kết quả, cũng bị tông chủ đè xuống. Còn nói, người đã chết rồi, không nên tiếp tục lãng phí tài lực, vật lực, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Bây giờ nghe Nhiếp Nhị nói chuyện, tự nhiên sáng tỏ, một cái bị tông chủ ngủ qua, một cái bị tông chủ ở giữa giết, làm càn, thêu dệt vô cớ, giả dối không có thật, vu oan hãm hại, Nhiếp Nhị, ta vốn cho rằng ngươi là bị tên tiểu bạch kiểm này lừa. Xem ra cũng không phải là như thế, mà là đã sớm mưu đồ làm loạn. Đã như vậy, cũng đừng trách bổn tông chủ không niệm vợ chồng tình cảm. Đều đi chết đi, Xích Tiêu tông chủ cắt Diệp, thẹn quá hóa giận, một mặt sát ý nhìn xem Nhiếp Nhị cùng Tình Ma. Đây đều là bí mật của hắn, vốn cho rằng không có người thứ hai biết hiểu. Không nghĩ tới, Nhiếp Nhị biết tất cả. Giờ phút này, hắn hẳn phải chết giết chết hai người diệt khẩu. Về phần bảy đại trưởng lão, kia là người một nhà. Tin tưởng bọn họ biết phải làm sao. Rầm rầm, phẫn nộ ở giữa, Cát Diệp trực tiếp xuất thủ. Cuồng bạo nguyên thần chi uy, từ trên người hắn trong bữa tiệc mà ra. Tựa như ngân hà chi thủy, hoạch rơi cửu thiên, hướng Nhiếp Nhị cùng Tình Ma công tới. Hai người gặp một màn này, đều hoa một chút, sắc mặt trắng bệch, nguyên thần cảnh, thực sự quá kinh khủng. Căn bản không phải bọn hắn có thể phản kháng. Ngay tại nguyên thần chi uy cuốn tới lúc, Nhiếp Nhị biểu lộ hung ác, thả người nhảy lên, trực tiếp lấy nhục thân ngăn cản xuống tới. Nàng tự thân bất quá là linh huyền cảnh tiểu tu sĩ, làm sao có thể tiếp nhận nguyên thần cảnh cường giả một kích. Tại chỗ miệng phun máu tươi, một chân bước vào quỷ môn quan. A Nhị, Tình Ma khẽ giật mình, tiếp theo hét lớn một tiếng. Hắn tự nhiên minh bạch, Nhiếp Nhị là tại lấy sinh mệnh thay hắn ngăn lại một kích này. Bằng không hắn cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trường ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Chỉ đổ thừa ta lúc đầu mắt bị mù, yêu cắt Diệp cái này ngụy quân tử. Cũng may, lão thiên không tệ với ta. Tại ta nhân sinh hắc ám thời khắc, gặp được ngươi, yêu ngươi, là ngươi để cho ta nhân sinh tràn đầy hy vọng. Biết được còn sống chân lý, ta tự biết không xứng với ngươi. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Nhị mặt như giấy trắng, hơi thở mong manh, khóe miệng bốc lên máu. Một mặt mỉm cười, dù là giờ phút này chính là chết rồi, nàng cũng không oán không hối. Có thể vì người yêu mà chết, không phải là không một niềm hạnh phúc. Không, không, là ta có lỗi với ngươi. Sớm biết hôm nay, ta liền sẽ không khoe khoang khoác lác, mang ngươi thoát ly khổ hài. Tình Ma cảm xúc chập trùng, một mặt bi thống, to như hạt đậu nước mắt tràn mi mà ra. Trường ca, ôm chặt ta, ta lạnh quá. Nhiếp Nhị tiếng như muỗi vo ve đứt quãng. Tình Ma đem nó ôm chặt trong ngực, một mặt bi thống. Trường ca, người biết không, ta không sợ chết, ta sợ sau khi chết rốt cuộc không nhìn thấy ngươi. Lão thiên gia, ngươi vì cái gì không cho ta sớm một chút gặp được trường ca? Nếu là như thế, cố sự chính là một loại khác kết cục. Nhiếp Nhị một mặt thê mỹ nhìn xem Tình Ma. Nàng chậm rãi đưa tay, muốn cầm xuống trường ca má trái ngân sắc sắc mặt. Cuối cùng nhìn một chút người mình yêu mến. Đáng tiếc, bàn tay đến một bàn, triệt để tắt thở. A Nhị, Tình Ma ngửa mặt lên trời gào thét. Lớn tiếng gào thét. Bi thống không thôi, tiện nhân, trước khi chết còn muốn trình diễn khổ tình hí. Tốt, bổn tông chủ liền thành toàn các ngươi, để các ngươi làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Tình Ma, tiện nhân chết rồi, ngươi cũng không cần còn sống. Cát Diệp một mặt xanh xám, nhìn xem mình nữ tử giống khác nam tử tỏ tình, phảng phất nhìn thấy một đỉnh xanh mơn mởn mũ. Lúc này xuất thủ lần nữa, muốn giết chết Tình Ma. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang, vạch phá bầu trời mà đến, trực tiếp quét sạch thương khung, tiến vào giữa sân, cuốn lên Tình Ma rời đi. Ai, người đến người nào? Cát Diệp gặp một màn này, sắc mặt đại biến, hắn từ đạo lưu quang này bên trong, cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Đây là viễn siêu nguyên thần cảnh uy áp, thiên nhân cảnh, sinh tử cảnh, thậm chí cao hơn, hắn muốn ngăn cản. Nhưng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chùm sáng kia mang theo Tình Ma rời đi. Cát Diệp lấy lại tinh thần, một mặt nghĩ mà sợ. Mình thế nhưng là Xích Tiêu tông chủ, Chu Tước vực kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Khi nào toát ra một vị để hắn đều cảm giác được kinh khủng tồn tại.